Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Thoát thai hoán cốt Hứa Linh Vân. Người đăng. Bún Vô Tà. Hắc Tinh Truy bên trong. Cứ việc tiểu cẩu rời đi, Lâm Phong đám người nội tâm khó chịu, nhưng cũng minh bạch nàng vì sao muốn đám người chạy đến. Khoảng cách gần quan sát chiến đấu ở cấp bậc này để đám người thu hoạch tương đối khá. Ngược lại không đến nỗi nói lập tức liền có thể thăng cái cấp, lại đối tương lai có trợ giúp thật lớn. Thất Đại Thiên Công, danh xưng Trảm Thiên Thủ Phạm Diệt Đạo cũng tốt, Bất Tử Bất Diệt Niết Bàn cũng tốt, đều là cuối cùng một loại pháp tắc cực hạn, đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng thành quả. Tuy nói vẫn luôn là một bộ chết cũng không chịu giúp một tay bộ dáng, trên thực tế lại là lén lén lút lút vì mọi người dự định. Nhất là cuối cùng của cuối cùng, vậy mà đem chính mình tất cả đưa cho Hứa Linh Vân, nàng vốn có thể dùng Hứa Linh Vân xem như cơ sở kéo dài bản thân sinh mệnh, lại lựa chọn một con đường khác. Lâm Phong nhìn xem bây giờ Hứa Linh Vân lại như có loại tiểu cẩu sống lại cảm giác. Hứa Linh Vân cũng lớn liệt liệt tản ra mây đen, nàng đắc ý dựa vào ở bên người Lăng Vi nói ra. Linh Vân hóa tiểu cẩu biến Linh Vân, ta Hứa Linh Vân chính là tiểu cẩu, nói cách khác tương lai của ta nhất định sẽ trở thành cái kia vô địch thiên hạ tiểu cẩu. Nhìn qua đám người không tin ánh mắt, Hứa Linh Vân nhất thời không vui. Nàng duỗi ra dưới váy ngắn trắng nõn nà đùi, hung hăng đập đánh một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khẽ nói. Nghe một chút, nhìn xem ta đây thân thể tiềm lực, so với các ngươi cộng lại còn muốn ngưu. Liền xem như nằm bất động, tương lai đều là vô địch thiên hạ Linh Vân tiểu cẩu. Bất quá nói như vậy về sau, chính nàng đều mơ hồ. A, vậy ta rốt cuộc là Hứa Linh Vân vẫn là tiểu cẩu a? Lâm Phong sờ lên đầu của nàng, khẽ nói. Xem chính ngươi muốn làm ai. Đừng động, không muốn sờ ta đầu. Hứa Linh Vân kinh hô lên, phảng phất nhận lấy sợ hãi đồng dạng, bỗng nhiên hướng về sau mặt nhảy một cái trốn ở Lăng Vi trước người, duỗi ra đầu nhỏ đến nhìn nhìn Lâm Phong, không thể tưởng tượng nổi đồng dạng vuốt vuốt cặp mắt của mình. Chuyện gì xảy ra, ta thấy thế nào cái này hỗn đàn đặc biệt thuận mắt, có loại muốn xông tới ôm hắn xúc động, hắn làm sao đột nhiên trở thành ta siêu ra thích cái chủng loại kia loại hình. Trong mắt Lâm Phong, giống như thêm một tầng lọc kính đẹp trai khó có thể hình dung, để cho nàng khó có thể chống cự dụ hoặc. Nếu như nói nàng đối với ngoại nhân mà nói, liền như là tản ra mùi thơm ngát quả nhân sâm, như vậy Lâm Phong đối với nàng mà nói, khả năng cũng là như thế, để cho nàng hận không thể cắn lên đi. 3001 phần tưởng niệm. Là vật này đang hại ta tiểu cẩu cái kia tình cảm làm sao có thể thuần túy được. Nàng toàn bộ một sư phụ khống tưởng niệm đúng trọng tâm không chừng trộn lẫn lấy mặt khác tình cảm cho nên ta hiện tại trái tim đều nhanh nổ tung cũng bởi vì nhìn ra hỏa này một cái. Hứa Linh Vân quả thực không thể tin được bản thân tao ngộ. Trước kia mình tựa như cái thạch đầu ít nhiều có chút tình cảm nhưng sớm đã bỏ đi thân thể cũng không phải nghiêm chỉnh thân thể toàn bộ nhờ trộm thần nữ cung cái kia hạt sen luyện hóa mà thành. Nhưng bây giờ không giống nhau tái tạo thân thể máu thịt kế thừa phần kia tưởng niệm chính nàng đều mộng bức. Kết thúc, ta thích ra hỏa này. Làm một cái lão điểu, nàng mặc dù không trải qua, nhưng là nhìn qua không ít, nhất là Lâm Phong cùng Diệp Thuần Diệp Thi phát triển, nàng nhưng là ở một bên tinh tế quan sát qua. Nhiều năm lắng đọng kiến thức mười phần, sẽ không hiểu trong lồng ngực loại cảm giác này, sẽ không phân không biết mình cảm giác. Là ta vốn là ra thích hắn, là bởi vì bị tiểu cẩu tình cảm ảnh hưởng mới biến thành bộ dáng này, nói đến cùng ta chính là tiểu cẩu A, cho nên là ta vốn là ra thích hắn rồi. Hứa Linh Vân không ngừng nghiên cứu ý nghĩ của mình cuối cùng vậy mà cho ra cái kết luận này. Không biết vì sao, nhìn xem Hứa Linh Vân ở bên kia lanh lợi, Lâm Phong đám người thế mà lại cảm thấy buồn cười, ngược lại hóa tan tiểu cẩu rời đi bi thương. Dịch Thiên Tuyết đều không biết làm sao. Tiểu cẩu đối nhóm người mình trợ giúp cực lớn, nàng rời đi, nhóm người mình cảm giác quá kỳ quái. Lâm Phong cũng phát hiện vấn đề này, không khỏi nở nụ cười khổ. Tốt rồi. Nàng cả ngày phải chết kêu, hiện tại chết thật, ta đều thương tâm không nổi. Lời nói dối. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Nàng móc ra thủ tinh, vì Lâm Phong lau đi khóe mắt nước mắt. Lâm Nhược Vũ hỏi. Bộ ma thủ các nàng thế nào? Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu bộ tốt hơn rất nhiều, dù sao nàng là một cái duy nhất hiểu rõ tình hình, tăng thêm thực lực ở trong thiên chủ hạng chót. Tiểu cửu lấy bản thân căn cơ dáng chống đỡ một bộ phận, mấy người khác liền thảm rất nhiều. Cảnh giới nếu như còn có thể bảo trì ở đại thánh cảnh giới, liền nên vụng trộm cười. Thất đại thiên công, mỗi một loại đều là khoáng cổ thước kim. Huống chi tiểu cửu lúc ấy là tích đủ hết toàn lực động thủ, hoàn toàn là muốn đem tất cả thiên công phát huy đến cực hạn, đến mức đem mọi người kéo xuống thiên chủ bảo tỏa không nói, ngay cả lực lượng cảnh giới đều tiêu hao rơi. Từ thiên chủ té ngã đại thánh có khóc. Lâm Nhược Vũ trầm ngâm nói. Vậy lần này khả năng phiền phức lớn rồi, nàng kéo một cái rất lớn cừu hận chờ bọn hắn đi ra về sau, chúng ta liền xong đời. Nhắc tới cũng kỳ, ta cảm thấy nàng biến. Hứa Linh Vân nói ra. Lấy tính cách của nàng mà nói, cuối cùng hẳn là giết chết tất cả mọi người chấm dứt hậu hoạn mới đúng, kết quả lại vẫn cứ cho bọn hắn lưu một chút hy vọng sống. Dưới cái nhìn của nàng, song phương có lấy có xá là đôi bên cùng có lợi sự tình, nàng mặc dù đem mấy người kéo xuống thiên chủ bảo tỏa, làm sao cũng không phải cho bọn hắn mở ra một cái mới đại môn. Cái kia bốn bản cổ pháp cùng tận nàng tâm lực, là bốn người chế tạo riêng, cửu kinh có vấn đề, cổ pháp có vấn đề, một lần này bọn họ đoán chừng không còn dám đi hai con đường này, chỉ có tham khảo hai loại kinh văn tự sáng tạo một con đường, kể từ đó chỗ tăng lên liền càng gia tăng. Tăng thêm nguyên bản cửu thiên cũng không hoàn chỉnh, tạo hóa chỉ một mực ở tiểu cửu trong tay, bị nàng chia chín phần giấu ở trong cửu thiên, cũng là nàng có thể cướp thiên chủ chính quả nguyên nhân. Bây giờ cửu thiên hoàn thiện, lại lên thiên chủ vị trí lời nói, lực lượng có thể sẽ càng lên một cái cấp độ, chỉ bất quá vậy cũng phải bọn họ minh bạch mới được. Giống như bây giờ tình huống này, cửu hận là kéo đến ổn thỏa. Sợ là trung đại lão đều sẽ hận nàng hận đến muốn chết. Nàng nếu là thật chết thì cũng thôi đi, bây giờ nàng dùng bản thân huyết nhục tái tạo Hứa Linh Vân nhục thân cho Hứa Linh Vân tạo hóa, nhưng cũng cho Lâm Phong đám người mang đến phiền toái cực lớn. Hứa Linh Vân chính mình cũng nói không rõ ràng, hiện tại nàng là Hứa Linh Vân vẫn là tiểu cửu, có lẽ Hứa Linh Vân vốn chính là tiểu cửu cũng là Hứa Linh Vân, căn bản cũng không có tách ra qua. Nghĩ nghĩ, Hứa Linh Vân bình tĩnh nói. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần để cho ta trưởng thành, một châm cửu thiên thiên chủ ta đều có thể cho bọn họ giết chết. Các ngươi cũng nhìn thấy tiểu cửu lúc ấy bao nhiêu lợi hại, chiến lực trần nhà có hay không, tương lai ta bảo vệ các ngươi. Lâm Phong đám người khổ sở nhìn xem nàng, lắc đầu. Liền lục sư tỷ cái tính tình này, lắng đọng nhiều năm như vậy, đều mẹ nó liền bộ ra dáng quyền pháp cũng không biết, trông cậy vào nàng trở thành tiểu cửu sức chiến đấu như thế, còn không bằng trông cậy vào cửu thiên thế lực tự giết lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhóm người mình nhặt cái tiện nghi. Bộ ma thủ hẳn là ở xí dương thiên tạo hóa chỉ bên trong, chúng ta đi trước tìm nàng a. Lâm Phong đề nghị. Mấy ngày công phu cũng đã về tới xí dương thiên. Xí Dương Thiên thực lực không mạnh, tin tức bế tắc, đến bây giờ đều không biết cửu thiên đại biến, cửu thiên vô chủ, sắp nghênh đón một vòng mới cửu thiên tranh phong. Lăng Vi nắm vuốt hắc tinh truy, hỏi thăm Lâm Phong nói. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao khống chế hắc tinh truy công năng? Ta lại không biết luyện khí, đi nơi nào khống chế công năng? Lâm Phong hỏi ngược lại. Lăng Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta giúp ngươi luyện, ngươi tựa như trước kia một dạng cung cấp cho ta ý nghĩ, ngươi sẽ làm sao thiết kế hắc tinh truy thao túng phương thức. Ở trước đó, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước suy tính một chút, thế nào mới có thể để cho hắc tinh truy tạo hóa phong nhảy ra thời gian điểm, đến tột cùng là dùng biện pháp gì để nó có thể định vị quá khứ tương lai thời gian điểm, dù sao cũng phải có cái môi giới đúng không? Lâm Phong nhìn một chút nàng. Đi tìm bộ ma thủ chuyện này, Lăng Vi cũng giúp không được, nàng không quá thích hợp chiến đấu, chỉ có thể tạm thời trở lại Vạn Bảo Phong nghiên cứu Hắc Tinh Truy. Bây giờ Cửu Thiên đại loạn, nếu như có thể nắm vững Hắc Tinh Truy cùng Tạo Hóa Phong, tuyệt đối là to lớn lợi khí. Nàng bưng lấy Hắc Tinh Truy nghi ngờ nói. Đúng a, Lục Tiêu Vân năm đó chính là lấy bản thân định vị cùng người ước định ở một cái đoạn thời gian, một trước một sau dẫn dắt Tạo Hóa Phong đi qua, mà Tạo Hóa Phong bản thân là làm thế nào đến điểm này, chẳng lẽ là Nhạc Thiên Kiêu vấn đề. Nhưng hắn bây giờ đi đâu? Lâm Phong đám người xuất phát đi nghĩ cách cứu viện bổ ma thủ thời điểm, Lâm Nhược Vũ cũng lưu tại Huyền Cơ Môn. Cửu Thiên tất loạn. Xí Dương Thiên duy nhất ưu thế là ở phía ngoài nhất, cũng không cường đại, trong 9 ngày 6 mảnh thiên địa bị tiểu cửu cường thế cải biến vị trí, ngay cả gần nhất U Minh Thiên đều kéo đi cũng có thể thư giãn một lần chiến cuộc. Ở trước đó, nàng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp tăng cường một lần Xí Dương Thiên trận pháp. Nhìn chung nhân gian luyện ngục, ngược lại là cho nàng một chút linh cảm, có lẽ đây cũng là tiểu cửu dự định. Làm cho các nàng tự mình từ đó lĩnh hội một bộ phận chân ý. Hứa Linh Vân dầu dĩ không vui đợi ở trên cửu đỉnh phong. Vừa rồi nàng chuẩn bị tiến vào Lâm Phong thể nội, kết quả đem một đầu đem Lâm Phong đụng ra ngoài, kém chút hủy Huyền Cơ Môn mấy tòa truyền thừa phong mạch. Hiện tại nàng mới hiểu được mình là một người. Lại dám xem nhẹ ta, lo lắng ta có sai lầm, xem thường ta. Hứa Linh Vân chính là xem thường tiểu cửu đại lão. Hứa Linh Vân khẽ nói. Nàng bóp nát truyền tấn phù, khẩn cấp đưa tin Nguyệt Nhi, Dạ Nhi đám người chạy đến. Không bao lâu công phu tiếp vào tin tức Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng tiểu trùng con gà con, ngay cả tiểu đại lão đều bị nàng gọi đi qua, cuối cùng chạy tới ngược lại là Âu Thiến Thiến. Hứa Linh Vân một người đứng ở cao phong, hăng hái, rất có thánh nhân khí độ. Thấy mọi người chạy đến, nàng trở lại một chỉ, trầm giọng nói. Chư vị đều tới đúng không, hôm nay ta tuyên bố Huyền Cơ Môn tiểu thất mạch chính thức thành lập, mà ta đem là tiểu thất mạch đứng đầu. Xem xét nàng bộ dáng kia, tiểu đại lão liền có chút phản nghịch, tiểu chân ngắn nhích lên đến, dựa vào ở trên thiên chủ bảo tỏa cười lạnh nói. Ngươi bằng cái gì nha, ngươi đừng tưởng rằng lớn lên giống sư phụ ta, liền có thể để cho ta cúi đầu. Bằng ta có được thiên hạ vô song truyền thừa, bằng ta có được thiên hạ vô song tư chất, ta nhục thân càng là thiên hạ vô song, các ngươi nếu là không phục, cứ việc tiến lên đây một trận chiến. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngốc manh nói. Lục sư tỷ, ngươi muốn là làm tiểu thất mạch đứng đầu, vậy phong ca ca bọn họ chẳng phải thành lục mạch nha. Không có việc gì, chờ ta nghiên cứu ra phân thân chi pháp. Lại cho bọn hắn đập một cái tiểu hào đi góp đủ số, hai người các ngươi đầu này ra thật tốt, hôm nay ta muốn để cho các ngươi minh bạch, ta Hứa Linh Vân đã thoát thai hoán cốt, hai ngươi cùng lên đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Mười mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền. Người đăng. Bún vô tà. Nguyệt Nhi trần chờ nói. Cùng một chỗ sao? Chúng ta thế nhưng là rất lợi hại a. Hứa Linh Vân đương nhiên minh bạch hai người bọn họ lợi hại. Thần hoàng huyết thống, di động công đức trảm, bị Lâm Phong đám người như vậy sủng ái, liền cùng thiên địa sủng nhi một dạng. Phía trên có cái thần hoàng lão tổ đau lấy, ở trong vạn yêu minh địa vị nổi bật. Ăn mặc chi phí tuyệt đối là Xí Dương Thiên cao nhất tiêu chuẩn, Lâm Phong làm đến vật gì tốt, cũng sẽ không quên hai cái tiểu gia hỏa tu vi từ từ dâng đi lên lấy. Ở trong Xí Dương Thiên, hai nàng cái tuổi này đã chỉ nửa bước bước vào độ kiếp cảnh, tuyệt đối là một khác loại. Nhưng trên thực tế từ trong Cửu Thiên đến xem, đây bất quá là rất qua quyết bình bình sự tình, điểm xuất phát càng cao thành tựu sẽ không quá kém. Cửu Thiên bên trong chỉ có trường sinh tiên cao thủ được cho chiến lực, độ kiếp cảnh bất quá là tiểu bối thôi. Tính tình trẻ con, mặc dù không cách nào nghiêm túc tu luyện, nhưng bị trưởng bối buộc học tập, mỗi ngày đều rất cố gắng, bởi vì chỉ có tu luyện đạt tiêu chuẩn mới có thời gian chơi đùa. Liền bởi vì như thế, Hứa Linh Vân mới chịu các nàng cùng đi. Liền bản thân bây giờ thực lực, không cần nói đánh hai cái, liền xem như đánh một châm đều dư xài. phất phất tay, Hứa Linh Vân rất đắc ý nói. Tới đi, tuyệt đối không nên lưu thủ, bị ta phát hiện các ngươi tàng tư, ta sẽ đánh chết các ngươi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Trước mắt Hứa Linh Vân có chút biến hóa, trước kia mặc dù sẽ gây sự, nhưng trên thực tế rất trầm mùng, bây giờ ngược lại là nhiều hơn mấy phần hồn nhiên ngây thơ cuồng vọng tự đại tư thái. Vậy chúng ta liền đến. Nguyệt Nhi nhẹ giọng hô, tay nhỏ siết chặt một quyền đập tới. Dạ Nhi tiểu cánh tay một vòng, một cỗ vừa dày vừa nặng lực đạo đè ngang đi qua. Hứa Linh Vân hơi lui nửa bước, hai người chiêu thức hiểu cùng hung. Tiểu cửu có được cửu thiên truyền thừa, có thể nói cửu thiên bên trong xếp hàng đầu công pháp, nàng trên cơ bản đều biết, người trong cửu thiên không biết, nàng cũng biết. Bây giờ những kiến thức này toàn bộ cho Hứa Linh Vân. Xí Dương Thiên Vạn Yêu Minh tu luyện công pháp, hơn phân nửa là đến từ yêu tộc huyết mạch thiên phú truyền thừa, trên thực tế vẫn là xuất từ Chu Võ Thiên yêu tộc nhất mạch. Cho nên dù cho tiểu cửu trước đó không có thu thập qua Xí Dương Thiên công pháp, nhưng cũng có thể nắm vững. Tiểu bàn điểu linh hoạt giống một đầu khỉ nhỏ, bộ dáng là lạ. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, Nguyệt Nhi chiêu thức đã bị nàng xem thấu. Không cho phép gọi ta tiểu bàn điểu. Nguyệt Nhi hét lớn lên. Nàng mới không phải béo đây, mặc dù lão tổ giống như cũng đã nói, nàng cái tuổi này thời điểm hẳn không có lớn như vậy thần hoàng hình thể mới đúng, tăng thêm có Dạ Nhi làm tham khảo, nàng hình thể tựa như là lớn như vậy một chút, thực chỉ có một chút. Song quyền xoay tròn, bước chân thác động, Nguyệt Nhi trước mặt đánh tới. Hứa Linh Vân trong lòng hiểu rõ, giật mình bản thân cái này thoát thai hoán cốt cải biến, đã đến một cái kinh khủng cấp độ. Nguyệt Nhi chỗ sử là thạch hầu tộc thông tí quyền pháp, hai tay giao thoa thân hình linh động, bị trưởng bối dạy dỗ về sau, đùa bỡn hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng? Nhưng ở trong mắt nàng, vẫn là thiếu sót hỏa hầu. Vừa rồi một quyền kia, ta liền có 12 vạn loại phương pháp phá giải, sử dụng tùy ý một loại phương pháp phá giải, ta liền có thể diễn sinh ra mấy chục vạn thủ đoạn công kích, đây cũng là nắm vững công pháp nhiều chỗ tốt sao? Nhích miệng cười một tiếng, Hứa Linh Vân đi theo kêu thảm một tiếng, một cách lảo đảo kém chút chân đứng không vững. Nguyệt Nhi nắm tay nhỏ hóa thành tàn ảnh, nhanh đến không bờ không bến, chớp mắt hướng về phía thân thể nàng chính là một trận loạn oanh, nếu không phải thân thể này ngưng tụ tiểu cửu một thân huyết nhục tái tạo, sợ là sẽ phải bị nàng cho đập cho nát bét. Hứa Linh Vân trong lúc bối rối vung ra một quyền, nhưng Nguyệt Nhi hai tay giao thoa, một thức đè ngang, khiến cho thân thể nàng lập tức mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã xuống. Nguyệt Nhi chắp tay trước ngực, hai tay hất lên từ dưới lên trên chùy ở nàng trên cằm, lập tức thân thể hiện lên đường vòng cung bay về phía không trung, rơi xuống đất trong nháy mắt Nguyệt Nhi đã lao đến. Nàng hai tay hất lên, như dương hai cánh thân thể lăng không chuyển động. Độc long toàn. Hứa Linh Vân kém chút phun ra một ngụm lão huyết, cường hãn đầu va chạm bụng dưới, dù là nàng đều bị đau không thôi, cái này cũng chưa tính là xong việc. Dạ Nhi theo sát lấy vọt tới, bắt lấy Nguyệt Nhi chân nhỏ dùng sức nhất chuyển, dùng sức một đòn thôi đồng quát to. Độc long toàn toàn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hứa Linh Vân thân thể bị oanh ra ngoài, đập ngã trên mặt đất. Tiểu đại lão ở một bên nhìn xem tấm tắc cười. Âu Thiến Thiến che hai mắt, chỉ dám ở giữa ngón tay lộ ra một cái khe hở nho nhỏ, hơi nhìn lén một chút nàng thảm trạng. Tiểu trùng cùng con gà con kích động vỗ tay, giữa sân tình hình chiến đấu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ cần đi theo vỗ tay liền tốt. Ngã nhào một cách lật lên Hứa Linh Vân cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Nàng kinh hô lên. Thực lực mình hất ra hai cái tiểu gia hỏa quá xa, thiên tư vượt qua các nàng, tri thức vượt qua các nàng, tương lai tuyệt đối sẽ phát dục trở thành vô địch thiên hạ tiểu cửu, vì sao lại bị hai cái tiểu gia hỏa bạo đánh đây? Tiểu đại lão bắt chéo hai chân, lắc đầu nói. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ngươi tố chất thân thể quá kém, động tác theo không kịp ý nghĩ, ta thấy ngươi một chiêu kia mới vừa rồi đích xác có thể phá Nguyệt Nhi thế công, nhưng trên thực tế ngươi ra quyền thời điểm, nàng đã sớm vung mạnh mười mấy chiêu ra ngoài, ngươi có thể thắng mới có duyệt. không thể không nói, gia hỏa này kém đi nữa sức lực cũng là đại thánh cấp bậc nhân vật. Nàng mặc dù ở vào bị khi phụ địa vị, nhưng trên thực tế thực lực là có, chỉ là đồng cảnh giới cùng Lâm Phong đám người chiến đấu thời điểm thường xuyên bị huyết ngược, cho nên mới xem nhẹ nàng bản thân sức chiến đấu. Âu Thiến Thiến cũng đi theo gật đầu. Mặc dù không dám nói Lục sư phụ nói xấu, nhưng nàng thật là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trong đầu ý nghĩ rất nhiều, đến thực tiễn thời điểm không dùng được. Vậy ta nên làm cái gì? Hứa Linh Vân cũng trợn tròn mắt. Bản thân hấp thụ tiểu cửu tri thức, đồng đẳng với tu luyện qua những công pháp này, nhưng tu luyện qua là một chuyện, dùng đến là một chuyện khác, đem người khác kinh nghiệm hóa thành đồ vật của mình, giống như không phải động động miệng liền có thể. Nàng tốt xấu cũng dạy qua một số người đan đạo, mặc dù không thế nào dụng tâm, dẫn đến huyền cơ môn đan đạo không ra cái gì nhân vật chính nhân vật, nhưng mình đưa cho truyền thừa tuyệt đối không có nửa phần trộn nước, cái này là của người khác cùng mình khác nhau. Tiểu đại lão khống chế thiên chủ bảo tỏa đi qua, vỗ vỗ bả vai nàng nói. Tuy nhiên không biết ngươi giúp cái gì phong đột nhiên muốn cùng với các nàng đối nghịch, nhưng làm một cái người từng trải. Ta phải khuyên nhủ ngươi tỉnh lại đi, đừng tìm đánh. Nàng gần nhất đều đã buông tha cho, sống sót không tốt sao? Nhất định phải đi tự tìm chịu tội. Không biết vì sao, nhìn thấy tiểu đại lão cái này phách lối bộ dáng, Hứa Linh Vân liền cảm thấy mình giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên rít lên một tiếng, một đấm đập tới. Tiểu đại lão kinh hô lên, vội vàng khống chế thiên chủ bảo tỏa né tránh. Nàng trầm giọng nói. Chớ có trách ta không nhắc nhở qua ngươi, cũng không nên trách ta khi dễ qua ngươi, chúng ta đừng so cảnh giới, đơn dùng võ học so đấu, ta nhường ngươi một tay hai chân. Hứa Linh Vân đầy mắt đỏ bừng, xông tới giết trong nháy mắt, một thân tuyệt học triệt để triển lộ. Bất quá thời gian qua một lát, tiểu đại lão liền bị ấm ở trên thiên chủ bảo tỏa ma sát, nàng thê thảm hô. Không đúng, cái này có cái gì rất không đúng a. Vì sao ngươi đánh Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thời điểm như vậy cùi bắp, đánh bản thân thời điểm, liền cùng bản thân người sư phụ kia đến một dạng. Hứa Linh Vân cũng rất kinh ngạc, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chiến đấu thời điểm thân thể của mình rõ ràng không có đầu óc nhanh, cùng tiểu đại lão đánh thời điểm đầu óc xoay chuyển còn không có thân thể nhanh. Thường thường vừa muốn đánh nàng thân thể liền đã tự tiện chuyển động. Một cước giẫm ở tiểu đại lão trên người. Nàng trầm tư chốc lát nói, các ngươi cũng nhìn thấy ta thực lực chân thật, vừa rồi là cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đùa giỡn đây, trong mắt của ta, các ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá kém, cho nên ta muốn mau chóng tăng lên thực lực của các ngươi tới tuyển công pháp. Nàng tiện tay vung lên, vận dụng thánh nhân cảnh giới lực lượng tại mặt đất khắc họa ra vô số công pháp. Mỗi một loại đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Có chút công pháp đặt tại thương mang thiên loại địa phương kia đều có thể xem như đỉnh cấp đạo thống chấn giáo công pháp, trên thực tế ở tiểu cửu trong nhận thức biết, bất quá là bình thường thôi mà thôi. Âu Thiến Thiến là cái người biết nhìn hàng cảnh giới cũng không tính là quá cao, nhìn xem những công pháp này, nàng nhoáng cách đã hiểu rõ chỗ tốt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng cũng kinh hô lên, tốt xấu là tu luyện giả, nhìn không ra công pháp cao thấp. Không khỏi cũng quá hạ giá, huống chi các nàng sư thừa vốn chính là phi cầm nhất tộc siêu cấp cao thủ. Tham thì thâm, công pháp tuy tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, cao cấp nhất công pháp tùy tiện tuyển mười mấy bản là được. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mang về để cho nhà các ngươi lão tổ dạy bảo, con gà con đi theo tiểu trùng đi long cung, trong nhà ngươi những cái kia không dạy được ngươi. Con gà con bất quá là huyền cơ môn phổ thông xuất thân, trước kia xem như tiểu trùng tiểu đồng bọn bồi dưỡng ra, nàng bộ tộc kia, liền xem như dính nàng ánh sáng, đến bây giờ cũng không có một cách nào độ kiếp cảnh, huyết thống thiên phú phế vật. Long cung những năm này ra không ít cao thủ, Lâm Phong đám người uy hiếp thiên hạ, bách tộc sớm đã không còn lòng phản kháng. Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu ba người cơ hồ đem toàn bộ Sĩ Dương Thiên lật toàn bộ, cuối cùng mới ở tiểu cửu tạm thời chỗ ở bên trong tìm được biến mất tạo hóa trì. Nàng hẳn là ngay từ đầu liền động tay động chân để tạo hóa trì vị trí cố định xuất hiện ở đây. Bộ ma thủ cùng Nhạc Thiên Kiêu thân thể đều phiêu phù ở mặt ao, bị tạo hóa trì lực lượng ôn dưỡng lấy, bộ ma thủ thoạt nhìn giống như là ngủ an giấc.

Hiện trường táo động, nói xong coi chừng bốn phía, trên thực tế không nhiều hứng thú lắm, ngược lại nằm trên ghế ngủ Dịch Thiên Tuyết cảm nhận được sao động, bỗng nhiên tỉnh lại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Ngươi không phải, ta là. Người đăng. Bún vô tà. Không có giải dược người kêu rên lên, tuy nói khoảng cách độc vật phát tác còn có nhất định thời gian xem như hòa hoãn, nhưng mặc cho ai trong lòng đều là nhắc nhở treo mật. Thời gian thứ này đối với cửu thiên tu sĩ mà nói là không đáng giá tiền nhất. Dù sao có trường sinh khí tức trường sinh một đạo, bình thường tu sĩ vừa bế quan khả năng chính là 10 năm 100 năm thời gian, thế gian còn có người bế quan không ra, ngàn năm vạn niên đều không ra. Vạn nhất đối phương đột nhiên bế quan, bọn họ còn không phải ngòm củ tỏi. Dịch Thiên Tuyết bây giờ là thánh nhân cảnh giới, cho dù tràng diện hỗn loạn, phức tạp không chịu nổi, nhưng những người này chỉ dám đứng tại chỗ khóc lóc kể lể, không có can đảm ở trước mặt đại thánh tạo phản. Nàng hơi để ý chuyện đã xảy ra, liền đại khái hiểu. Nói đơn giản đến, cửu thiên đạo tặc đoàn người bị tiểu cửu độc vật khống chế, thế gian đoán chừng chỉ có Hứa Linh Vân có thể chơi đùa ra giải dược, tiểu đại lão hỗ trợ cấp cho giải dược, nhưng bởi vì tham ăn duyên cớ, có gần một nửa tiến nhập trong bụng của nàng. Chí mạng nhất nàng căn bản không biết những cái này giải dược đối người khác trọng yếu bực nào. Nhẹ nhàng thở dài, Dịch Thiên Tuyết bước ra một bước đi, xuất hiện ở tiểu đại lão trước người, ở đối phương sợ hãi ánh mắt bên trong, muốn gặp nàng nhấc lên đánh đòn. Nhưng nàng cùng thiên chủ bảo tỏa quấn quyết lấy nhau, một khi muốn rời khỏi bảo tỏa, cái mông cũng sẽ bị gắt gao dính chặt. Dịch Thiên Tuyết đành phải từ bỏ cách làm này, sửa mà đem nàng đặt ở trên bảo tỏa, vung bàn tay, hướng về phía cái mông nhỏ chính là liên tiếp công kích. Mọi người nhất thời trầm mặc, bốn phía chỉ có thể nghe được đại thánh cái mông rung động đùng đùng thanh âm. Đám người quả thực hoài nghi nhân sinh. Nhóm người mình nhìn thấy cái gì? Một cái tiểu thánh cảnh giới cao thủ, đem đại thánh đặt tại trên ghế đánh đòn, nhìn đại thánh bộ dáng, tựa hồ lại sợ lại lo lắng, chân thực cảm thấy đau đớn. Cái này không phù hợp nhận thức. Đại thánh thực lực vượt qua tiểu thánh quá nhiều, cơ hồ là không thể so sánh. Vì sao sẽ phát sinh loại tình huống này? Biết rõ bản thân sai ở nơi nào sao? Dịch Thiên Tuyết chất vấn. Tiểu đại lão ủy khuất nói. Đã biết, ta không nên tham ăn. Dịch Thiên Tuyết tức giận nói. Huyền cơ môn đồ vật trừ bỏ sản lượng không cao, ngươi đều có thể mở rộng cái bụng ăn. Sư đệ mỗi ngày cũng sẽ làm cho ngươi ăn. Ngươi nói ngươi tham người khác giải dược làm cái gì? Ai bảo bọn hắn nói ăn thật ngon, trên thực tế mới không thể ăn đây. Không thể ăn ngươi còn ăn nhiều như vậy. Dịch Thiên Tuyết buồn bực nói. Tiểu đại lão ủy khuất trông mong chu miệng nhỏ, rụt rè nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết một cái. Dịch Thiên Tuyết nói ra. Đi tìm Hứa Linh Vân muốn điểm giải dược tới, một lần này không cho phép lại làm ra đường rẽ. Tiểu đại lão ủ một tiếng. Vội vàng khống chế thiên chủ bảo tỏa hướng về Vạn Bảo Phong chạy tới, nàng biết rõ Hứa Linh Vân không ở Cửu Đỉnh Phong, đi Vạn Bảo Phong tìm Lăng Vi. Dịch Thiên Tuyết tùy ý quét qua bốn phía. Cửu Thiên Đạo tặc đoàn các tu sĩ trong lòng mát lạnh, chỉnh tề chỉnh quỳ xuống. Nữ nhân này cho bọn hắn cảm giác, chẳng những so tổng soái Hứa Linh nhất khủng bố hơn, còn có thể đem đại thánh đánh không dám lên tiếng, thực lực cảnh giới tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không cần quá câu nệ. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Là. Đám người vội vàng trả lời. Nhưng đảm nhiệm ai cũng không dám đứng lên, cảm giác áp lực có chút lớn. Thuyết phục không có kết quả, Dịch Thiên Tuyết dứt khoát trở lại trên ghế đi ngủ. Người đời đều là nói, tu vi đến cảnh giới nhất định, là có thể không cần ngủ, thánh nhân càng là như vậy. Nếu như cảnh giới thấp một chút, thời gian ngủ cũng sẽ rất ít, thậm chí có thể dùng ngồi xuống tu luyện thay thế giấc ngủ. Nhưng xem như nhân sinh mấy đại niềm vui thú một trong, Dịch Thiên Tuyết không có vứt bỏ cái thói quen này, mà là dùng đi ngủ thay thế tu luyện. Đến nàng cảnh giới này, cho dù là không hề làm gì, thể nội công pháp đều có thể không ngừng vận chuyển, tăng lên bản thân tu vi. Đáng tiếc chính là, đến tiểu thánh cảnh giới, đã không phải là đơn thuần hấp thu linh khí đi tu luyện, càng là dính đến đạo cách này cao thâm cấp độ. Lâm Phong đi trước lội cửu đỉnh phong, biết được Hứa Linh Vân đi Vạn Bảo Phong, mới đi theo chạy tới. Tiểu đại lão tốc độ không kém gì Lâm Phong, bởi vì không quấn đường xa, ngược lại sớm một bước dám tới, đem chuyện đã xảy ra nói cho Hứa Linh Vân về sau, tức giận đến Hứa Linh Vân đè xuống nàng liền là một trận chửi. May mắn ta có thể luyện chế giải dược, bằng không thì ngươi liền thèm ăn một lần, phải hố chết bao nhiêu người một nhà a. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng chằm chằm. Nói thực ra, giáo dục nàng một lần là được. Không đánh cũng được, nhưng chính mình là nhìn không được chùy nàng thân thể so với tư tưởng muốn thành thực nhiều. Lăng Vi ở một bên nhìn xem, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiểu đại lão chân trước mang theo giải dược rời đi, Lâm Phong liền tìm tới. Hứa Linh Vân nhìn một chút Nhạc Thiên Kiêu thương thế, cả kinh nói. Đây là làm sao làm được? Thế nào? Lâm Phong sững sờ. Hứa Linh Vân trầm ngâm nói. Nói như vậy, hủy người căn cơ hoặc là dùng độc, hoặc là dùng bạo lực phương pháp, nhưng vô luận loại kia đều sẽ dẫn đến căn cơ vỡ vụn, hắn căn cơ lại là từ căn nguyên lên xong toàn bộ tiêu tán mất. Có thể trị không? Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Chữa cho tốt hẳn là có thể, nhưng thứ cần thiết quá mức nghịch thiên, tiểu cẩu vật sưu tập bên trong hẳn là có thể tìm tới một chút, mấu chốt là căn cơ vấn đề. Nhiều lắm trùng tu mà không thể tái tạo căn cơ. Nhạc Thiên Kiêu đỉnh phong thời kỳ là thiên chủ cảnh giới thực lực, so với đại thánh còn kinh khủng hơn một mảng lớn, người bình thường nhận loại đả kích này có thể sẽ phi thường khó chịu. Nàng móc ra mấy viên thuốc nhét vào Nhạc Thiên Kiêu trong miệng, đồng thời đánh ra mấy đạo khí tức dung nhập đối phương thể nội. Tiểu cửu bảo vệ thân thể đối phương cố lực lượng kia, liền phân tán bốn phía. Khiến cho Nhạc Thiên Kiêu thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút. Nhạc Thiên Kiêu chật vật mở mắt, nhìn một chút Lâm Phong đám người tựa như vui mừng đồng dạng, nói khẽ. Sư tỷ đã cùng ta cáo biệt, chúc ta thành công, ta không có thẹn đối lão sư vun trồng. Cố nhiên là tiểu cầu kết thúc công việc, nhưng hắn vòng này cũng là phi thường trọng yếu. Lâm Phong xuất hiện mới có thể kiên định tiểu cầu quyết tâm, nếu không hôm nay cầu thiên rất có thể lại là một cách khác kết quả. Ăn, ngươi và tiểu cẩu đều khổ cực, tiếp xuống chính là muốn biện pháp đem ngươi chữa khỏi. Lâm Phong gật đầu nói. Không cần, ta tình huống của mình bản thân minh bạch. Lâm Phong lông mày nhíu lại nói. Vì sao không cần? Tiểu cẩu cuối cùng đều che chở ngươi, có thể nói không có nàng lực lượng, không có tạo hóa trì ôn dưỡng, ngươi căn bản không sống nổi, tâm ý của nàng ngươi không hiểu. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, cứu người là ta sự tình, liên quan đến hắn cái sắm ấy a. Hứa Linh Vân tiện tay một đòn Nhạc Thiên Kiêu, khiến cho hắn ý thức chìm vào giấc ngủ. Cứu người chính là mình, ngươi kỳ kỳ oai oai làm cái gì? Không thể không nói trình độ nào đó, nàng đã cùng tiểu cửu rất gần, đều là giống nhau bản thân, bệnh nhân có muốn hay không sống nàng không quan tâm, nàng muốn cứu người là được rồi. Nếu để cho hắn chết ở chỗ này, ném đến không phải Nhạc Thiên Kiêu mặt, mà là nàng Hứa Linh Vân. Lâm Phong cười khổ nói. Đến bây giờ ta đều còn có chút mơ hồ. Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra. Nắm tiểu cửu phúc, sự tình cũng tính hết thảy đều kết thúc. Có một số việc ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Bất quá ở trước đó, tương quan người cũng phải gọi tới. Nàng bóp nát truyền tấn phù thông chi Dịch Thiên Tuyết đám người chạy đến. Ngược lại là lão tam nàng liên lạc không được, Hứa Linh Vân thử một cái, nghi ngờ nói. Tiểu thuần tử cùng tiểu thi tử thế mà không ở Xí Dương Thiên, được rồi, vậy liền không đợi các nàng. Nhìn qua đám người tề tụ một đường, Lăng Vi hít sâu một hơi giảng giải. Cửu thiên vốn là thần châu một bộ phận, năm đó thiên đạo không biết sao sinh ra dị dạng, liền có người thừa cơ cướp thiên đạo chi lực. Muốn lấy thần châu sinh linh luyện chế thần châu đỉnh, sau đó võ đế quyết ý thí thiên, lại bị một chút ánh mắt thiện cận hạng người ngăn cản, thập phương câu diệt thiên hạ vô song, một chiêu chu tận thiên hạ địch, nhưng là để cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ bản thân dùng sức không đúng chỗ, thế là nàng liền châm ngòi tà đế cùng nhau đi tới. Tà võ nhị đế là hiện thời người mạnh nhất, liên thủ thí thiên lẽ ra có niềm tin rất lớn, nhưng bởi vì võ đế đại đạo lấy thiên địa làm căn cơ, thí thiên đồng thời bị thiên địa phản phệ, dẫn đến công thua thiệt tại bại, tà đế vì nàng đoạn hậu, ngay sau đó vẫn lạc. Thiên địa đại đạo phản phệ, võ đế một đời tu vi căn cơ hủy diệt, cuối cùng vẫn lạc tại vạn thánh môn bên trong. Vạn thánh môn bởi vậy nhận không ít tiên môn đạo thống công kích, trong môn cao thủ tử chiến không lùi, vẹn vẹn có một bộ phận tiểu bối được che chở thoát đi. Năm đó thần châu có bảy đại đế cảnh cao thủ, tà võ nhị đế sau khi ngã xuống, nam đế đến chậm một bước, chỉ có xếp sạch hủy diệt vạn thánh môn mấy trăm triệu tu sĩ, lấy núi thây biển máu làm căn cơ, dựa vào thần châu long khí bố trí xuống đại trận nhân gian luyện ngục một kháng thiên uy, cuối cùng nhưng bởi vì Nam quốc nổi loạn, long khí bị chạm mà công thua thiệt tại bại, bản thân cũng bỏ mình. Lúc ấy thần châu nghênh đón tối tăm nhất thời kỳ, minh đế đều giấu ở trên luân hồi lộ không dám xuất thủ. Tiểu cửu chính là bảy đại đế cảnh trong cao thủ thiếu đế, hẳn là các nàng lúc ấy có kế hoạch, lấy bản thân vẫn lạc làm đại giá, từng chút một tiêu hao địch nhân lực lượng, sư đệ mượn thần châu phá toái thời khắc, tái tạo cửu thiên, vô tình thiên thiên chủ thực lực không thể tưởng tượng, cho nên ta phỏng đoán nàng hẳn là năm đó muốn luyện thần châu đỉnh người, chỉ là không biết sao nàng vào cửu thiên, kết quả theo tiểu cửu vẫn lạc, người kia hẳn là cũng bị giết. Ta tái tạo cửu thiên chờ. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó, trên đại thể ta có thể lý giải, chẳng lẽ nói ta chính là còn lại hai cái đế cảnh cao thủ một trong truyền thế? Lăng Vi lắc đầu nói. Ngươi không phải, ta là. Nhìn qua Lâm Phong đám người cái kia không dám tin thần sắc, Lăng Vi giả vờ cả giận nói. Ta tốt xấu có thể xông nhiều lần như vậy luôn hồi lộ. Minh đế đều không có biện pháp bắt ta, nếu như ta không phải cùng với nàng cùng cấp bậc tồn tại căn bản không có thể làm được có được hay không. Vậy tại sao ngươi giảng cố sự bên trong, không có ngươi? Ta không biết mình lúc ấy là chết như thế nào, cho nên ta cũng không rõ ràng ma đế lai lịch. Lăng Vi bất đắc dĩ buông buông tay nhỏ. Nàng xem nhìn mọi người nói. Kỳ thật ta thật cũng không muốn nói ra những chuyện này, nhưng bởi vì minh đế thỏa hiệp, tiểu cửu khống chế tạo hóa trì trên lý luận chỉ là không có trí nhớ kiếp trước, hơn phân nửa cũng có thể đoán ra mình là ai chuyển thế, bất quá thế gian sẽ không còn có bảy đế, bởi vì không có người sẽ nhớ nổi quá khứ. Từ kết quả tới nói, ván này là chúng ta thắng, nhưng vẫn như cũ còn không thể khinh thường, cửu thiên bây giờ đại loạn. Sinh gặp loạn thế, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, muốn tự vệ khó như lên trời, không tham dự là không thể nào, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Phong kinh ngạc nói. Vậy ta đến tột cùng là ai chuyển thế a? Ta không biết, bất quá ngươi mua ta minh đế quan sát nhật ký, tự xưng võ đế là ngươi nhị sư phụ, trên thực tế ngươi lúc đó thật đúng là sẽ thánh môn cửu trọng thiên. Mà ta sau mấy đời nghiên cứu tài chính tất cả đều là võ đế cho. Về phần mặt khác, ta liền thật không biết, ta nhớ ký ức từng đợt, nhiều lắm có thể suy đoán ra như vậy một bộ phận. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1182. Nổi danh gậy quấy phân heo. Người đăng Bún Vô Tà. Bởi vì chính nàng ký ức cũng không phải rất hoàn chỉnh, tăng thêm lúc đầu chỉ là người đứng xem, chỉ có thể từ góc độ của mình đi miêu tả chuyện này, trên thực tế bên trong khẳng định còn có những nhân tố khác, cũng có quá nhiều bí ẩn. Nhưng theo vô tình thiên thiên chủ vẫn lạc, rõ ràng nhất chuyện đã xảy ra tiểu cửu rời đi, vấn đề này đại khái vĩnh viễn cũng không giải thích rõ ràng. Lăng Vi mình cũng không phải là không có tư tâm, chí ít có chút vấn đề nàng liền không có nói ra, tỉ như nàng chẳng những biết rõ ma đế chuyển thế là ai, cũng biết trong đó một chút nhân duyên. Không phải ta không nói, mà là giữa các ngươi gút mắt, ta thực sự không rõ ràng,

Lâm Phong cũng có chút đau đầu, bản thân không có cách nào cho nàng làm tham khảo, đại sư tỷ các nàng cũng không được. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ tự xem ra, nàng bản thân đã thành thói quen, dù sao tư chất vấn đề này đã thành kết cuộc đã định, nếu như nói nàng là hoàn mỹ kế thừa đời trước tài sản, như vậy thì đại biểu nàng sẽ không dừng bước tại đây. Dù sao trận đạo không giống với tu luyện, nàng ở phương diện này vẫn đủ có thiên phú. Được rồi, trước đem sư phụ các nàng đón về tới đi. Lâm Nhược Vũ nói ra. Lâm Phong gật đầu một cái, Hoa Hải đã xong đời, năm đó bị hắn lấy đi bộ phận kia kiếp tiên cao thủ, cũng là thời điểm nghênh dẫn trở về, mặt trăng tinh thần ở xí dương thiên bên ngoài, nếu như đánh lên, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Vừa lúc cửu thiên đạo tặc đoàn mang theo chiến thuyền tìm tới chạy, có thể dùng cao nhất kích thước nghi thức, đem bọn hắn nghênh đón trở về. Xí Dương Thiên bây giờ thực lực lớn chứa, viễn siêu năm đó cảnh giới. Nhưng thế hệ trước cao thủ, vẫn là trụ cột vững vàng, ở cái kia đồng dạng nghèo khổ dưới điều kiện đều có thể đi đến kiếp tiên cảnh giới, có thể xưng trên đời vô song. Lấy bây giờ huyền môn đạo thống thực lực, đủ để cho bọn họ vượt qua đỉnh phong. Mười mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền lái ra, tuy nói bị Hoa Hải giam cầm ở nguyệt lượng tinh thần bên trong, nhưng theo Hứa Linh Nhất đám người đại tẩy bài, các nàng chẳng những an toàn chiếm được cam đoan, cũng dễ dàng rất nhiều. Biển người mênh mông bên trong, Lâm Nhược Vũ phát hiện Huyền Ngọc tiền bối thân ảnh, vội vàng vọt tới. Sư phụ! Huyền Ngọc tiền bối năm đó đối với nàng trợ giúp rất lớn, nếu như không phải có Huyền Ngọc tiền bối ở sau lưng đẩy một cái, nàng không có khả năng đạt tới thành tựu như hôm nay vậy. Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng kêu khóc xông về Không Hư Tử cùng Phong Thiện Yêu Vương. Từng cách một thân ảnh quen thuộc, ngày xưa thế hệ trước cao thủ đều đang. Không Hư Tử hai chân không ngừng lay động, toàn bộ nhờ Phong Thiện Yêu Vương cùng Tương Nhi trèo trống, lẩm bẩm nói. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Bọn hắn tu vi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Nhiều đến mấy lần liền tốt. Người đăng. Bún Vô Tà. Tuy nói tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đối với khái niệm thời gian đã bắt đầu mơ hồ. Tựa như phàm nhân sẽ không nhớ mỗi một phút trải qua sự tình, đối với thọ nguyên dài quá phàm nhân mấy chục lần, thậm chí là trường sinh tiên loại này cơ hồ có được vô ngần tuổi thọ người, cũng sẽ không đặc biệt để ý mặt trời mặt trăng. Nhưng Không Hư Tử cảm thấy, nhóm người mình bị giam lên cho ăn bể bụng vài chục năm, vì sao liền sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Hoa Hải là đại thánh cảnh giới cao thủ, đệ tử đều là trường sinh tiên cảnh giới. Hậu kỳ còn không ngừng có người bước vào tiểu thánh cảnh giới, có thể nói đơn thuần kiến thức, hắn đã coi như là không kém. Lâm Phong đám người chỉ là thu liếm bản thân cảnh giới lực lượng, không đối với người sinh ra cảm giác áp bách, nhưng thực lực là chân thực. Năm cái tiểu thánh cảnh giới cao thủ, Lâm Nhược Vũ đã đạt đến bát ngân cảnh giới. Đến đây nghênh đón hậu nhân thần hoàng lão tổ thực lực đã đạt đến ngũ ngân trường sinh tiên cảnh giới, đây là nhờ vào thần hoàng huyết thống cùng Lâm Phong đám người tài nguyên trèo trống, khiến cho nhiều năm nội tình nhanh chóng bùng nổ kết quả. Tần quốc lão tổ mặc dù cũng rất cố gắng, nhưng đến nay chỉ có tam ngân cảnh giới, khoảng cách tứ ngân còn rất dài một khoảng cách. 13 chiếc thánh nhân chiến thuyền cố ý xuất động, mang theo rất nhiều tiên môn đệ tử, lấy tối cao uy cách, nghênh đón thế hệ trước những cao thủ, lão Long Vương, Long Hậu, lão Bạch Hổ đám người đều ở nơi này. Bị giam giữ những ngày này, mặc dù không có cái gì tự do, nhưng ít ra không có nhận ngược đãi. Chỉ là mỗi ngày cần làm công thu thập khoáng vật, hoặc là giúp Hoa Hải luyện chế một chút yêu cầu vật phẩm, tu vi không có lui bước. Nhưng là không có chút nào tiến bộ. Mắt thấy Xí Dương Thiên đội hình như vậy, thế hệ trước cao thủ triệt để ngây ngẩn cả người. Cung nghênh chư vị lão tổ. Lâm Phong dẫn đầu hô lên, đầy trời chấn động, là vô số tiếng hô to. Ngày xưa đủ loại, nếu không phải thế hệ trước liều chết một trận chiến, lấy ở đâu bây giờ Xí Dương Thiên, nào có Lâm Phong phát huy khả năng uống nước làm tư nguyên, bọn họ đáng giá đám người cảm kích. Không Hư Tử đám người chóng mặt đi theo đám người trở về Xí Dương Thiên. Trên đường đi trên đại thể sự tình đều đã giải, cũng biết mình đám người bị dẫn đạo sau khi đi, Xí Dương Thiên phát sinh tất cả không khỏi một trận thổn thức. Ở Lâm Phong xem ra, bọn họ có chừng loại đi vào thế ngoại đào nguyên, bất quá là dừng lại một đoạn thời gian thế gian đã qua ngàn vạn năm cảm giác. Mặt trăng tinh thần tính không được thế ngoại đào nguyên, nhưng từ lúc tiểu cẩu phân thân Hứa Linh Nhất đám người chiếm cứ mặt trăng tinh thần về sau, tuy nói không có công khai trợ giúp bọn họ, nhưng ít ra bảo vệ bọn họ không nhận bất cứ thương tổn gì. Giống như Hứa Linh Tam ngày đó nói tới, không cần lo lắng an toàn của bọn hắn, tương lai không thiếu một cách trả lại cho các ngươi. Xí Dương Thiên bây giờ yêu nguyên có 5 đại tiên môn, nhưng U Minh Hải đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên càng nhiều thời điểm là lấy huyền môn đạo thống danh nghĩa tạo thành một cái khổng lồ tiên môn đạo thống. Thế hệ trước cảm thán mình đã theo không kịp thời đại. Nhưng Lâm Phong lại xem thường cảnh giới không đủ. Nhìn xem thần hoàng lão tổ liền có thể minh bạch, không phải nàng không thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, mà là bởi vì lúc trước Xí Dương Thiên chỉnh thể trình độ liền không cao. Tại loại này chỉnh thể trình độ không cao tình huống phía dưới, như Huyền Ngọc tiền bối dạng này có thể đi đến bát phẩm kiếp tiên cảnh giới cao thủ, có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó khăn, bản thân lại có bao nhiêu nghịch thiên. Lâm Phong không chút nghi ngờ, cũng bây giờ Xí Dương Thiên nổi tình đợi thu hồi tiểu cẩu giấu ở tinh thần bên trong những tài nguyên kia về sau, ở đây cao thủ vượt qua hơn phân nửa đều có thể bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Đây chính là Xí Dương Thiên tương lai nổi tình. Tuy nói cửu thiên đại loạn, nhưng chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Vốn lấy bây giờ Xí Dương Thiên nổi tình chỉ phải có đầy đủ thời gian phát dục, chưa hẳn không thể sống sót. Không Hư Tử cảm khái vạn phần, nhìn xem Lâm Phong càng là khó tả trong lòng cảm giác, ngày xưa cái kia kém chút liền với sơn môn đều vào không được tiểu gia hỏa, đã trưởng thành đến nước này. Nhìn lại Dịch Thiên Tuyết Liễu Tiếu Tiếu đám người, những người này có thể nói là hắn nhìn xem tiến vào huyền cơ môn, như Lâm Nhược Vũ Lăng Vi các nàng, hắn cũng có nhiều trông nom, không khỏi sẽ cảm thấy tuế nguyệt thúc người lão. Môn chủ, ta cả đời này cũng không rảnh rỗi, không bằng làm tiếp hồi ngoại sự trưởng lão, phụ tá Nhược Vũ cái đứa bé kia a cũng có thể giúp nàng dành ra một chút thời gian tu luyện. Lâm Phong há to miệng. Không Hư Tử vội vàng nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chức môn chủ là ngươi bản thân bằng thực lực ngồi lên, bây giờ Xí Dương Thiên, ngươi không thể bỏ qua công lao, không muốn nói chuyện gì có trả hay không, ta vốn chính là tạm thay môn chủ chức, thiết không muốn để cho người ta cho là ta huyền cơ môn môn chủ lựa chọn đồng đẳng với một loại trò đùa. Lâm Phong đích xác có trả về môn chủ ý tứ, nhưng Không Hư Tử mới mở miệng, liền ngăn chặn Lâm Phong miệng. Rất nhiều thế hệ trước trở về cũng cần thời gian nhất định an trí, cũng cần thời gian nhất định hòa hoãn, dù sao Xí Dương Thiên đại biến dạng, không ít phương diện chi tiết đều đang tối ưu hóa. Phi hành thuyền lớn đại khái là nhất trực quan thể hiện, mấy chiếc thuyền lớn ngẫu nhiên xẹt qua chân trời, dựa theo cố định lộ tuyến, mang theo một thuyền tu sĩ tiến về mục đích hoặc là nghênh đón một thuyền máu mới. Qua mấy ngày, Lâm Phong nhàm chán đến mang theo dế nằm ở thủ tọa phong đại điện bên trong đi ngủ, Tiểu Thanh Tuyền co lại thành một đoàn tựa ở Lâm Phong trong ngực, đắc ý ngủ. Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ hai người bận rộn nhất, một cái xử lý nhà mình sinh ý, một cái chỉnh lý huyền cơ môn công pháp. Dịch Thiên Tuyết ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, một mực đang nghiên cứu làm sao hoàn mỹ áp chế thực lực mình, nàng ở trong cùng cảnh giới quá mạnh. Rất khó tìm mấy cái đối thủ, lại tiếp tục như thế, người có thể sẽ nín hỏng. Lâm Phong ngược lại là đề nghị nàng áp chế thực lực nhất định cùng người chiến đấu. Lăng Vi cũng đã nói, thần châu sử thượng có người cũng là khó tìm đối thủ, cho nên liền áp chế thực lực cùng người chiến đấu, hiệu quả sẽ không quá kém. Hứa Linh Vân vội vàng chỉnh lý tiểu cẩu để lại vật phẩm, trừ bỏ 13 chiếc thánh nhân chiến thuyền cùng bộ phận mang theo tài nguyên. Phần lớn đồ vật đều là bị nàng giấu trong tinh không. Một chút tinh thần bản thân có pháp tắc, thực lực quá mạnh khó có thể tiến vào, vốn lấy nàng như vậy thực lực, hoàn toàn là bản thân xoa đi ra tinh thần nắm, bản thân không bổ sung pháp tắc, nguyên vật liệu đủ phân lượng, cho nên Lâm Phong đám người muốn đi vào cũng không khó. Ba chiếc hư hải thánh nhân chiến thuyền là nàng trước kia đồ vật quanh năm suốt tháng vận hành cùng chiến đấu, còn tại tu bổ quá trình bên trong tạm thời không thể vận dụng. Để cho người đồng tâm là chiếc kia bán thành phẩm đại thánh chiến thuyền, nếu như có thể khiêng trở về luyện chế hoàn thành, không khác là nhiều hơn một vị đại thánh cấp bậc chiến lực. Tuy nói chiến thuyền không cách nào so sánh hoàn mỹ đồng cảnh giới cao thủ, nhưng bất luận nhìn thế nào đều so với tiểu đại lão đáng tin hơn rất nhiều. Nhạc Thiên Kiêu thương thế cũng cần một chút bảo vật an dưỡng, hắn tu vi xem như bị toàn bộ đẩy ngã, chỉ có tu luyện từ đầu tạm thời không tính là chiến lực. Bộ ma thủ còn đang say giấc nồng, qua ít ngày hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Cảnh giới của nàng cũng bị kéo xuống dưới, bây giờ chỉ có thể ổn ở tiểu thánh cảnh giới, rất khó khôi phục đỉnh phong. Không hư tử phụ tá Lâm Nhược Vũ thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút lười biếng ngủ Lâm Phong, không khỏi liên tục cười khổ. Con hàng này đại khái là huyền cơ môn sử thượng thoải mái nhất một nhiệm kỳ môn chủ, lịch đại môn chủ, một đời nào không phải chăm lo quản lý, quyết chí tự cường, mỗi ngày đều muốn xử lý đại lượng sự vụ thăm dò huyền cơ môn tương lai, cùng đề cao bản thân tu vi. Có thể nhàn đến nhức cả trứng, nằm ở thủ tọa phong ngủ, hẳn là cũng chỉ có hắn. Cái này là đạo lữ nhiều chỗ tốt a, bất quá nhiều cũng phải các nàng tài giỏi chịu làm mới được. Về sau ta vẫn còn muốn ủng hộ một chút trăm phong, ngay tại phong bên trong tìm đạo lữ tương đối tốt, dù sao gả ra người tát nước ra ngoài, nào có hắn như vậy dễ chịu. Chính hắn cũng có hai vị đạo lữ, nhưng vấn đề ở chỗ Phong Thiện Yêu Vương là cái nữ cường nhân, phải xử lý phi tầm nhất tộc vấn đề, Nam Cung Tương Nhi bây giờ ở phụ tá thần nữ cung căn bản giúp không được gì. Nhìn xem trong tay sửa sang lại bộ phận nội dung, không hư tử trưởng lão có chút mê mang. Những công pháp này thật là chúng ta. Lâm Nhược Vũ nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân, lúc này mới gật đầu nói. Đương nhiên là của chúng ta, ai kêu nàng năm đó làm loạn sự tình trộm truyền cho nhà chúng ta công pháp. Tuy nói mọi người không thèm để ý, nhưng tiểu cửu người này rất để ý, cho nên dùng một thân sở học đến trả lại hai bộ kia công pháp. Cái này, quả thực kiếm bổn rồi a. Nhiều đến mấy lần liền tốt. Không hư tử trưởng lão cảm khái nói. Lâm Nhược Vũ cười nói. Nhiều đến mấy lần cũng phải có công pháp mới được a. Cửu thiên cơ hồ tất cả công pháp đều ở chúng ta nơi này. Xử lý chuyện này cũng không dám để ngoại nhân tới. Sợ tiết lộ ra ngoài, dẫn tới đại họa. Tiểu cửu công pháp, khủng bố đến cửu thiên rất nhiều tiên môn đều là phó bản. Nàng có mới là bản thật, truyền đi tuyệt đối sẽ để người điên cuồng. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ cũng không khỏi cảm khái, còn tốt không hư tử trưởng lão trở về, bằng không thì liền dựa vào tự mình một người để chỉnh lý công pháp, không sụp đổ mới là lạ. Tăng thêm gần nhất đám người muốn đi đem tiểu cửu tài nguyên chuyển về đến, càng là có chút phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Những công pháp này sửa sang lại về sau chỉ có thể chọn trước tuyển thích hợp thả ra một bộ phận, nhưng chư vị lão tổ có thể chọn lựa một bộ phận phù hợp bản thân công pháp, nhất định phải để thực lực của bọn hắn trước một bước tăng lên, chúng ta nắm chắc mới càng lớn. Lâm Nhược Vũ nói ra. Không hư tử trưởng lão gật đầu nói. Cũng tốt, đến lúc đó đem cửu thiên đạo tặc đoàn nhân thủ cũng trải vuốt một lần, chọn lựa một chút tư chất không tệ người tiến hành bồi dưỡng. Bây giờ cửu thiên vị trí có chỗ biến hóa, xí dương thiên ở đông phương, bất biến thiên ở nam phương vị trí, mà vô tình thiên ở phương tây vị trí, còn lại lục thiên vị trí ở vào bắc phương, cách xa nhau không tính quá xa, tạo thành lấy một điểm làm trung tâm vòng tròn. Mặt ngoài xí dương thiên vị trí xa xôi, sẽ không trở thành mục tiêu chủ yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ khống chế U Minh Thiên ở bên trong bất luận cái gì một thiên đều muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn, còn lại năm thiên khoảng cách quá gần, ngược lại trở thành một loại uy hiếp. Cũng may làm tất cả mọi người cảm thấy Xí Dương Thiên vị trí tốt, có thể cách sơn xem hổ đấu thời điểm, ngược lại sẽ khiến cho sự tình càng thêm phức tạp. Nghĩ đến càng nhiều người, liền sẽ kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám lung tung xuất thủ. Muốn trước đem Nhạc Thiên Kiêu làm lên, nhìn xem hắn có biện pháp gì hay không đem tiểu đại lão đá xuống đến, liền để nàng như vậy chiếm thiên chủ bảo tỏa quả thực là phí của trời. Xí Dương Thiên ưu thế lớn nhất ở chỗ thiên chủ vị trí là có sẵn, còn có được hai tên đã từng thiên chủ cao thủ, không cần đi thăm dò làm sao lấy được vị trí này. Nhưng phiền toái lớn nhất liền ở chỗ thiên chủ bảo tỏa bên trên cái kia gậy quấy phân heo không xuống được, cũng tuyệt những người khác lấy được cái vị trí này khả năng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Rất đơn giản trận pháp. Người đăng. Bún vô tà. Mấy ngày sau, ba chiếc thánh nhân chiến thuyền lái ra Xí Dương Thiên, hướng về tinh không đi. Lúc đầu dùng hắc tinh truy tốc độ khả năng càng nhanh, thế nhưng hắc tinh truy là năm đó thần phong đỉnh núi bộ phận, bản thân thể tích không quá lớn, dung nạp một số người còn có thể, không thích hợp mang theo quá nhiều đồ vật. Căn cứ tiểu cửu lưu lại ghi chép đến xem, nàng chỗ xoa đi ra tinh thần cơ bản đều có trung đẳng hình thể lớn nhỏ, dựa theo Lâm Phong đoán chừng, hẳn là địa cầu 4 lần lớn nhỏ tả hữu. Cả viên tinh thần đều dùng đến chứ hàng tài nguyên, có thể nghĩ cửu thiên đại lão đoàn những năm gần đây tích lũy khủng bố đến mức nào. Dù cho là bảo hộ lô bậc này nghịch thiên chi vật, không gian cũng không thể coi là bao lớn, chỉ bằng vào chút ít chứ vật pháp bảo, căn bản là không có cách đem bộ phận kia đồ vật dọn đi, liền xem như vận dụng chứ vật pháp bảo, cũng cần một cái số lượng kinh khủng. Nhất là đại thánh chiến thuyền bộ phận, Lâm Phong thậm chí hoài nghi có thể muốn vừa đi vừa về rất nhiều lần, mới có thể triệt để hoàn thành vận chuyển. Ngũ sư tỷ thật có thể luyện chế đại thánh chiến thuyền. Lâm Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luyện chế chiến thuyền môn kỹ thuật này vô cùng phức tạp, sẽ không đơn thuần cầm một đại thánh thể xác móc cái đồng, đánh hai cái bộ xương nhét vào, liền có thể vận chuyển. Đại thánh hài cốt lực lượng khủng bố, đối ngoại có thể tạo thành tổn thương, đối nội cũng có uy hiếp. Nếu như không thể cân đối cái kia một phần lực lượng, lấy hợp lý kết cấu phối hợp tài liệu thích hợp phát huy kỳ hiệu, đem bộ phận kia lực lượng dẫn đạo ra ngoài, trên căn bản là không thể thành công. Hơn nữa còn cần an trí đủ loại công kích pháo đài, mới có thể miễn cưỡng bằng được đại thánh cảnh giới cao thủ, đương nhiên cái này vẻn vẹn là lực lượng thuần túy phương diện. Khó khăn kia lớn đến tiểu cửu rằng co nhiều năm như vậy, cũng bất quá là một hình thức ban đầu. Lăng Vi gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề, tiểu cửu không được là bởi vì nàng bản thân cũng không phải là làm được cái này liệu, bằng không thì nàng cũng không phải là có được mười mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền, mà là mười mấy chiếc đại thánh chiến thuyền. Nàng giấu ở cửu thiên bao nhiêu năm, đây chính là mười, từ Xí Dương Thiên khai thiên đến nay, đến Vô Tình Thiên Tạo Thiên kết thúc, nàng thế nhưng là một mực giấu ở đằng sau gây sự. Thời gian lâu như vậy, chỉ cần Lăng Vi có đầy đủ vật liệu, không cần nói mười mấy chiếc đại thánh chiến thuyền, gần 100 chiếc cũng không có vấn đề gì. Lâm Phong trong lòng hơi có chút phủ, không khỏi gật đầu một cái. Nhìn một chút bên người, một lần này các sư tỷ đến đông đủ, còn mang theo cửu thiên đạo tặc đoàn một bộ phận cao thủ. Tiểu đại lão lưu tại Xí Dương Thiên kỳ thật cũng đã đủ rồi, ngưu bức đại thánh đến tính cả Lâm Phong mấy người cũng đánh không lại, tiểu thánh cảnh giới đến lại nhiều cũng không đủ nàng đánh. Huống chi bây giờ là lúc ban đầu giai đoạn, đại thánh không đến mức cùng người đồng thủ, mà là sẽ đi thôi diễn làm sao cướp thiên chủ vị trí. An toàn bên trên không cần lo lắng quá mức. Trong tinh không có chút nguy hiểm, cần một cái có thể đánh, cho nên đại sư tỷ đến đây. Để tránh thánh nhân chiến thuyền gặp công kích mà tổn hại, cho nên nhị sư tỷ đi theo đến đây. Tiểu cửu giấu đồ địa phương, khẳng định phi thường phức tạp, cần dùng đến trận pháp, tứ sư tỷ cũng là nhất định phải tới. Rất nhiều thứ đều cần ngũ sư tỷ xuất thủ, cho nên nàng cũng phải đến. Hứa Linh Vân muốn tuyển chọn một vài thứ trị liệu Nhạc Thiên Kiêu cũng không thể không đến. Như vậy tính toán, Lâm Phong có chút choáng váng. Giống như chính là mình là dư thừa cái kia. Không đúng, ta chỗ nào dư thừa, ta mẹ nó không phải phụ trách nấu cơm sao? Lâm Phong ngay sau đó liền kịp phản ứng. Tam quân không đồng lương thảo đi đầu, cổ nhân trí tuệ không phải đùa giỡn, chư vị sư tỷ ăn không ngon. Làm việc đến sẽ cảm thấy không có tí sức lực nào, bởi vậy có thể thấy được, bản thân mới là trọng yếu nhất một cái kia. Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn đoàn trưởng gọi là Tả Trì, nghe nói là sớm nhất đi theo Tiểu Cửu một nhóm người bên trong hậu nhân. Trên đường đi hắn cũng ở giới thiệu đạo tặc đoàn những năm này kinh lịch, bọn họ một bộ phận này hơn phân nửa là tùy tùng tiểu hào đoàn xuất chinh các nơi, hoặc là trộm tài nguyên, hoặc là đoạt tài nguyên, ngay cả chính mình cũng không biết đoạt nhiều đồ như vậy có ý nghĩa gì. Tiểu Cửu bản thân khả năng cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là tùy ý tiểu hào nhóm đi làm loạn, kết quả lại cho Lâm Phong đám người đặt xuống cơ sở vững chắc. Xí Dương Thiên căn cơ vốn liền không bằng người, nếu như đem nàng lưu lại một bộ phận này tài nguyên tiêu hao hết, tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận cái gì một thiên. Nếu như có thể bồi dưỡng được một hai cái đại thánh, hoặc là làm ra một cái thiên chủ cao thủ đến, xác suất sinh tồn sẽ đại đại lên cao. Chúng ta sự tình trên đại thể chính là như thế, đương nhiên cũng có tìm người ý đồ, trên thực tế chúng ta căn bản không biết mình đang tìm ai, biển người mênh mông bên trong tìm một cái chính mình cũng không biết người, cho nên mới sẽ cảm thấy mê mang. Bây giờ chúng ta còn có lục thiên thế lực, một bộ phận này cũng là vì cắm rễ tại thiên địa bên trong thu thập có thể tin tình báo, một phương diện cung cấp cho chúng ta bảo địa tin tức, một phương liền nghe ngóng người kia tung tích. Xí Dương Thiên chúng ta vẫn không có nhúc tay, Bất Biến Thiên cùng Vô Tình Thiên có thiên chủ tỏa chấn tự nhiên cũng không tiện nhúc tay đi vào, cho nên chỉ còn lại có những cái này thế lực, bây giờ thu hồi đến đại bộ phận tin tức, đều là Cửu Thiên mặt ngoài tạm thời hòa bình, chỉ là thiên chủ vẫn lạc tin tức đã truyền đi, sớm muộn sẽ đại loạn. Vô luận ở thời đại nào, tình báo nắm vững đều là cần thiết, tiểu Cửu lưu lại bộ phận này lực lượng, khả năng so với Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn nhân viên còn trọng yếu hơn. Đương nhiên cũng không phải nói bọn họ không trọng yếu, tối thiểu đây cũng là một loại nội tình vị trí, nhiều như vậy trường sinh tiên có thể giúp một tay bồi dưỡng đệ tử, đủ để kéo dài Xí Dương Thiên phát triển. Ước chừng một tháng công phu, mọi người mới đi tới tinh không một góc. Khoảng cách Xí Dương Thiên rất xa, nguyên bản tới gần Chu Võ Thiên, nhưng bởi vì Chu Võ Thiên bị lấy đi, nơi này ngược lại vắng lạnh rất nhiều. Hứa Linh Vân chỉ về đằng trước một ngôi sao bình thường nói ra. Dựa theo tiểu cửu ghi chép bày ra, nơi đó hẳn là 74 viên tinh thần bên trong một khỏa, bên trong không chỉ có cất giấu thánh nhân cảnh giới bảo vật, càng là có đại thánh chiến thuyền. Đại thánh chiến thuyền thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, Cửu Thiên căn bản không có người có năng lực chế tạo, cũng phải thua thiệt ngũ sư tỷ tìm về bản thân kinh nghiệm bao mới có năng lực chơi đùa. Tả Trì cũng nói, hẳn là nơi này, ta trên thực tế cũng không tới qua nơi này, bất quá tổng soái vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện từng có một chút bố trí, bên trong khả năng rất nguy hiểm. Lâm Phong gật đầu một cái. Tiểu Cửu lúc ấy rời đi quá đột ngột, không thể lại chu đáo, huống chi nếu như nàng giải trừ thủ đoạn, ngược lại sẽ khiến cho ngoại nhân thăm dò đến một bộ phận này bảo tàng, nhóm người mình độ khó ngược lại càng lớn. Tinh không vương tiểu Cửu bảo tàng chính là chỗ này. Lâm Phong ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Lâm Nhược Vũ thật xa liền bắt đầu suy tính, nửa ngày mới lên tiếng. Có trận pháp, có thể xông vào sao? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Xông. Xông vào tuyệt đối ngòm củ tỏi, bởi vì đây căn bản cũng không phải là nàng bảo tàng vật địa phương, bên trong là nàng bố trí tuyệt địa, thánh nhân đi vào đều sẽ ngòm củ tỏi. Nàng suy tính hồi lâu, bắt đầu chỉ huy chiến thuyền điều chỉnh phương vị. Ở cách cái ngôi sao kia ngoài ngàn vạn dặm mới tìm được chính xác vị trí. Chung quanh tinh thần hài cốt san sát. Tựa hồ là tinh thần nổ tung về sau phó sản phẩm, thánh nhân chiến thuyền cũng rất khó tiến vào bên trong, nhưng Lâm Nhược Vũ có thể khẳng định, nơi này mới thật sự là tàng bảo chi địa. Hứa Linh Vân vỗ tay nói, may mắn mang ngươi qua đây, bằng không thì chúng ta khả năng liền xong đời. Tiểu Cửu bố trí tử địa, sợ là đại thánh đi vào đều ra không được, khó trách qua nhiều năm như vậy, nàng bảo vật đều có thể an toàn lấy. Mà không phải bị người khác vứt đi. Có thể phá trận sao? Lâm Phong hỏi. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Tiểu Cửu mặc dù thực lực cường đại, nhưng trận pháp phương diện chỉ có thể coi là bình thường thôi, căn bản không xứng với thực lực của nàng. Xem như trận đạo đại tông sư, nàng hoàn toàn có tư cách như vậy phân tích. Nàng bắt đầu ở trên chiến thuyền mô phỏng trận pháp, từng chút một cân nhắc. thậm chí muốn cân nhắc đến tiểu cửu bản thân tính cách, lại ở trong trận pháp làm an bài gì, nửa ngày mới bắt đầu tìm tòi trước khi hành động. Ba chiếc chiến thuyền xếp một đường thẳng, Lâm Phong đám người vị trí chiến thuyền ở phía trước nhất. Lăng Vi không ngừng trên thuyền chế tạo cỡ nhỏ chiến thuyền, dựa theo Lâm Nhược Vũ suy tính, lần lượt để vào chiến thuyền thăm dò, cuối cùng xác định trận pháp cửa vào. Nàng trầm ngâm. Năm cái đường, một sinh bốn chết. Đi sinh môn. Lâm Phong hỏi. Nàng cẩn thận lắc đầu nói. Có thể là đi tử môn, tiểu cửu gia thích mấy. Hứa Linh Vân nói ra. Hẳn là 9A. 9. Cái này đáp án không ý nghĩa, mạnh đến nàng cảnh giới kia căn bản sẽ không đi bình thường đường. Lấy nàng hố chết người tính cách mà nói, chỉ sợ cái này năm cái đường đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đời vốn là không có đường, chỉ là đi được nhiều người mới có đường. Nàng phải đi địa phương, cho dù là không có đường, cũng có thể đi một đầu. Lâm Nhược Vũ trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Trước vào sinh môn, lại lui đi ra. Chiến thuyền ngay sau đó mà phát động tiến vào sinh môn đường về sau. Liền nhanh chóng hướng về bên ngoài lái rời, bốn phía tinh thần hải cốt dường như có chỗ biến hóa, Lâm Nhược Vũ lập tức thấy rõ, một chỗ mới tinh trận môn xuất hiện. Quá hố người kém chút bị nàng hại chết. Lâm Nhược Vũ tức giận nói. Lâm Phong ngược lại là lý giải nói. Nếu như không làm như vậy, chỗ nào còn đến phiên chúng ta? Những ngôi sao này sừng sững tinh không mười cái kỷ nguyên, khẳng định cũng từng bị người phát hiện qua, chỉ là những người kia đều đã thất bại, bí mật này mới có thể bảo lưu lại đi. Triệt để vào trận về sau, Lâm Nhược Vũ càng thêm sức đầu mẻ chán. Không phải nàng trận đạo tiêu chuẩn không được, mà là tiểu cửu người này. Cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra bài. Nàng gấp đến độ bắt đầu, nhìn về phía Hứa Linh Vân nói. Nàng liền không có cho ngươi lưu một chút xíu trận pháp tin tức sao? Rất đơn giản trận pháp, ta liền chỉ có cái khái niệm này. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ buông tay một cái. Lâm Nhược Vũ tức giận tới mức đạp chân nói. Đúng a, siêu đơn giản trận pháp, phóng tới nàng cấp bậc kia trong tay, đã bị triệt để chơi hỏng, hơi không chú ý cũng sẽ bị nàng hố chết a. Nhưng không hề nghi ngờ, tiểu cửu cách làm cho nàng mở ra một cách hoàn toàn mới đại môn. Nếu là Nhạc Thiên Kiêu ở chỗ này, khả năng cũng sẽ mở miệng tán thưởng. Không hổ là sư tỷ, hoàn mỹ kế thừa lão sư lý niệm, giống như là cửu thiên chi chủ vì sao không thể có 10 cái, ta cũng chính là từ điểm này tìm tới linh cảm, nếu có thể có 10 cái, vậy tại sao không thể có 8 cái? Nếu như không phải vô tình thiên thiên chủ quá cẩn thận cường đại, hắn giấu ở bất biến thiên một đòn, bất luận cái gì thiên chủ đều không chống đỡ được. Ai cũng sẽ không biết, không làm xí dương thiên thiên chủ Nhạc Thiên Kiêu quay người liền thành bất biến thiên thiên chủ. Hao phí mười mấy ngày, Lâm Nhược Vũ mới đem trận pháp phá giải hết, tiến nhập giấu ở hài cốt về sau thế giới. Một khỏa ngôi sao to lớn hiện lên ở trước mắt mọi người, mấy chục đầu to lớn vô cùng bảo liên, xuyên qua một đầu to lớn yêu thú thân thể, chợt nhìn phía dưới, giống như yêu thú này kéo lấy tinh thần đang di động đồng dạng. Lực lượng kinh khủng kia chấn động, khiến cho Lâm Phong đám người sắc mặt biến đổi. Đại thánh cảnh giới người giữ cửa. Lâm Phong kinh hô lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Trạch Đế. Lại khủng bố như vậy. Người đăng. Bún Vô Tà. Toàn thân đỏ bừng to lớn yêu thú, thân thể lớn tiểu thậm chí vượt qua tinh thần bản thân, thân thể bị vô số xích sắt xuyên qua, không có hai cánh, có thể ở hư không bên trong hành tẩu. Bộ dáng này hiển nhiên không thể nào là tiểu cửu mình người, cũng không có khả năng thông qua Hứa Linh Vân soát mặt đi qua. Lâm Phong lập tức hô lớn. Mau trốn. Thánh nhân chiến thuyền người điều khiển môn bất quá trường sinh tiên cảnh giới, không kịp phản ứng Lâm Phong đám người cấp tốc, nhưng ở Lâm Phong giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm phía dưới, lập tức tỉnh táo lại.

Liễu Tiếu Tiếu đã không cần tiến công, chuyên tâm giúp nàng phòng ngự lọt mất công kích liền có thể. Lâm Nhược Vũ hưng phấn đứng ở trên chiến thuyền hô hào. Đúng, đại sư tỷ chính là như thế, ba hơi sau chuyển hướng bên phải, trận pháp sắp hoàn thành. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, ngươi đây là muốn ở đại thánh thân thể họa trận pháp a, hơn nữa còn là đại sư tỷ đang giúp đỡ. Trận pháp này đánh hạ, bất tử mới là lạ. Dịch Thiên Tuyết tốc độ rất nhanh, một bên tiến công, một bên dựa theo Lâm Nhược Vũ yêu cầu bày trận, trong nội tâm nàng cũng minh bạch loại cảnh giới này đối thủ nhất định phải lấy trận pháp cấp cho một kích chí mạng. Thành Thành, mau lui lại, tiểu cầu có thể đem trận pháp khắc sâu tại trong máu thịt, lấy bản thân căn cơ thi triển, ta hẳn là cũng có thể dùng căn cơ của nó thi triển. Lâm Nhược Vũ ý nghĩ cực kỳ đầy đủ, có thể nói bất luận cái gì đại thánh đều gánh không được. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là ngươi trước tiên cần phải có bản lĩnh ở đại thánh trên thân khắc xuống phức tạp trận pháp. Trên thực tế ngươi có bản lãnh này đồng thời căn bản cũng không cần trận pháp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Đại thánh chiến thuyền. Người đăng, bún vô tà, mà khắc lên phức tạp trận pháp cũng bất quá là một bước, ngươi cũng không thể trông cậy vào đại thánh cao thủ bản thân dùng lực lượng của mình, giúp ngươi duy trì trận pháp, sau đó đem bản thân giết chết. Dịch Thiên Tuyết đem trận pháp khắc ở thân thể đối phương bên trên, cứ việc rất nhiều nơi chỉ là rách ra còn không có dung nhập huyết nhục, nhưng lại bởi vì bị Lăng Vi chiến pháo oanh đánh. Không ít địa phương tổn hại, chảy ra đại lượng huyết dịch, chảy vào trận pháp cái máng. Lâm Nhược Vũ đứng ở trên chiến thuyền phương thân thể banh trực, hai tay thả ra, cả người giống như bày ra một cái hình chữ đại, trường sinh khí tức chỗ diễn hóa bảo kính, bản thân liền bị nàng minh khắc trận pháp, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, lần thứ hai hội tụ thành cùng đại thánh yêu thú trên người giống nhau như đúc trận pháp. Một cái trận pháp hiện lên ở hư không bên trong, một cái trận pháp khắc sâu tại đại thánh thân thể, lõm xuống trận văn sáp nhập vào đại thánh máu tươi. Lâm Nhược Vũ cơ hồ là dùng hết toàn lực, hai tay giao kích đồng thời, mười ngón giao thoa, hung hăng nện xuống. Trong hư không trận pháp trong nháy mắt bộc phát, lực lượng hình chiếu đến đại thánh trên thân thể trận pháp, hai cái giống nhau trận pháp, lực lượng lẫn nhau dẫn dắt, lại bước ra đại thánh yêu thú lực lượng. Nhìn như vậy lên tựa như là chính hắn dùng lực lượng của mình trợ giúp Lâm Nhược Vũ viên mãn trận pháp. Lâm Nhược Vũ cũng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên làm được. Tiểu cẩu mặc dù là dùng lục thiên lực lượng bố trí nhân gian luyện ngục, nhưng trong máu thịt của nàng đồng dạng minh khắc trận pháp. Trận pháp sư nhược điểm lớn nhất là cần trước đó bố trí trận pháp. Mà nàng cảnh giới trường sinh ngưng tụ lực lượng, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Rất nhiều trận pháp bị nàng phân chia thành làm 9 cái bộ phận, bây giờ chỉ kém một bộ phận liền có thể hoàn mỹ trở thành 9 cái trụ cột nhất trận pháp, mà nàng có thể đủ cái này 9 cái trận pháp làm cơ sở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thiện thành đủ loại trận pháp. Khuyết điểm duy nhất là cần bản thân căn cơ cường đại, bằng không thì trận pháp uy lực không đáng giá nhắc tới. Lấy bản thân làm trận, từ vòng ngoài trận pháp đến xem, tiểu cửu là bản thân trận đạo trình độ không cao, cho nên mới sẽ đem trận pháp khắc sâu tại trong máu thịt, cưỡng ép lấy bản thân căn cơ kéo theo lục thiên lực lượng thi triển. Như nàng như vậy nghiêm chỉnh trận pháp sư, căn bản không cần phiền toái như vậy. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tụ tập, không chọn vẹn đại thánh căn cơ thi triển trận pháp, uy lực mặc dù không bằng tiểu cửu nhân gian luyện ngục, nhưng cũng là không bao giờ có. Huyết nhục giống như bị hiến tế chuyển hóa làm trận pháp lực lượng, khiến cho trận pháp càng ngày càng mạnh. Dịch Thiên Tuyết đều bị bất đắc dĩ thoát đi thân thể đối phương. Rõ ràng có thể cảm giác được, hai cái trận pháp hô ứng đang tiêu hao đại thánh lực lượng, đang luyện hóa hắn huyết nhục, những lực lượng này không ngừng tán giật ở hư không bên trong. Thật áp độc. Lăng Vi đều nhìn không được nhẹ nhàng nói. Đây là để đại thánh lực lượng đem chính mình đùa chơi chết, chỉ là muốn đạt thành yêu cầu không phải rất dễ dàng. Tứ sư tỷ thật đúng là không phải người bình thường, nàng kiếp trước đem mình đùa chơi chết, có phải hay không cũng bởi vì đang nghiên cứu đạo này cực hạn. Đại thánh cao thủ cũng rất bất đắc dĩ, hắn liều mạng gào thét, trên mặt lưu lại vết kiếm trong nháy mắt nổ ra đại lượng vết máu. Hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, bị nữ nhân kia gây thương tích đến địa phương, liền xem như hắn thể chất cường đại như vậy đều không thể khôi phục. Tha mạng. Rất khó tin tưởng, đường đường đại thánh cao thủ vậy mà cầu xin tha thứ. Kỳ thật liền tiểu cẩu cái kia tính cách có thể giữ lại hắn, đoán chừng cũng là hắn năm đó xin khoan dung hoặc là làm cái gì thực lực đến tiểu cẩu cảnh giới kia, đối phương cũng chính là con kiến nhỏ, giết hay không toàn bộ nhìn tâm ý của mình. Lâm Nhược Vũ có chút mộng bức, không nghĩ tới đối phương sẽ đầu hàng, nhìn lại Lâm Phong một cái nói. Làm sao bây giờ? Có thể giết chết liền giết chết, gia hỏa này giữ lại là kẻ gây họa, giết chết hắn. Nhanh đi tìm đại thánh chiến thuyền để ngũ sư tỷ bắt tay vào làm hoàn thành. Lâm Phong nói ra. Xí Dương Thiên trước mắt cao cấp chiến lực không nhiều, đại thánh chiến thuyền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nói không chừng tiểu đại lão tăng thêm đại thánh chiến thuyền lực lượng có thể miễn cưỡng cùng bình thường đại thánh đánh cái ngang tay, đến lúc đó mới xem như có chân chính nơi sống yên ổn. Đại thánh chiến thuyền. Đầu này đại thánh yêu thú vẻ mặt mộng bức. Bỗng nhiên hô lên. Ta chính là như lời ngươi nói đại thánh chiến thuyền à. Lâm Phong lạnh lẽo cười một tiếng. Vì sao bản thân gặp phải đại thánh phần lớn đều là cái này đức hạnh tiểu đại lão như thế. Cái này tốt sống cũng kém không nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng mình là một đại thánh. Có đại thánh hai chữ. Liền có thể ngụy trang thành đại thánh chiến thuyền. Căn bản cũng không phải là một cái loại hình có được hay không. Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhìn một chút đại thánh, lại nhìn một chút tinh thần. Thoáng qua lộ ra khó tin thần sắc, nàng giật mình nói. Ta liền nói tiểu cẩu chỉ biết chút đơn giản trận pháp, lại không biết luyện khí, nàng đi nơi nào làm ra đại thánh chiến thuyền, hợp lấy nàng tới cái này tay a. Lâm Nhược Vũ trong nháy mắt bị đâm tâm đơn giản trận pháp. Nàng mặc dù tự xưng là cửu thiên đệ nhất trận đạo tông sư tiểu cửu vậy đơn giản trận pháp thực rất đơn giản, chính là nàng thực lực mạnh, lại tương đối tùy hứng bản thân, hoàn toàn không theo sáo lộ đến tươi sống vây sống nàng mấy ngày thời gian. Lâm Phong kinh ngạc nói. Ý tứ gì? Lăng Vi giờ khóc giờ cười chỉ đại thánh yêu thú và tinh thần nói ra. Đại thánh, chiến thuyền, ngươi dám tin tưởng sao? Thực thua thiệt ra hỏa này nghĩ ra. Lăng Vi vẫn cho là nàng là chế tạo ra đại thánh cấp bậc chiến thuyền. Hợp lấy ngươi bắt một đầu tốc độ nhanh có thể hư không đi lại yêu thú trở thành đại thánh chiến thuyền nửa bộ phận trước. Cái này cũng có thể giải thích vì sao nàng không có giết đầu yêu thú này. Thần châu phá toái, cửu thiên chiếm cứ vẹn vẹn rất nhỏ một phần rất nhỏ trong tinh không hài cốt vô số. Nàng góp nhặt một chút hài cốt. Tay xoa tinh thần tạo thành chiến thuyền bộ phận sau. Tin tức là cửu thiên đạo tặc đoàn mang tới, bọn họ luôn miệng nói là bán thành phẩm đại thánh chiến thuyền, nhóm người mình thật đúng là tưởng rằng con thuyền, trên thực tế bọn họ bản thân cũng không biết tình huống cụ thể. Nói cách khác, tiểu cửu cái gọi là bán thành phẩm đại thánh chiến thuyền chính là trước mắt tinh thần thêm kéo thuyền đại thánh yêu thú. Lâm Nhược Vũ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể giảm xuống lực lượng, tạm thời đừng ngoái chết đối phương, vạn nhất đây thật là đại thánh chiến thuyền, làm hư nhưng sẽ thua lỗ lớn. Liễu Tiếu Tiếu có chút không tin tà. Không cần phải như vậy tà môn a. Kỳ thật nhị sư tỷ ngươi suy nghĩ một chút, Tần Quốc liền cho ngươi chế tạo qua không trung lâu các, không ai nói chiến thuyền nhất định phải là thuyền. Nàng mặc dù là một ngoài nghề, nhưng đại lực xuất kỳ tích mạnh đến cảnh giới nhất định về sau thực có thể muốn làm gì thì làm a. Dù là Lăng Vi chính mình lúc trước đều không nghĩ tới chiến thuyền còn có thể chơi như vậy. Đương nhiên cũng là bởi vì năm đó đại thánh chiến thuyền không có bây giờ chiến lược địa vị, nàng rõ ràng có thể chế tạo ra kinh khủng hơn đồ vật. Nhưng trở ngại cảnh giới, trở ngại một bộ phận đánh mất tri thức cùng vật liệu có hạn, tạm thời làm không được. Phát giác được vấn đề về sau, Lăng Vi càng là kéo lấy Lâm Phong đi đến gần từng chút một quan sát một chút, khóa lại đại thánh yêu thú vô số thô to xiềng xích. Đứng ở xiềng xích phụ cận đều có thể cảm giác được khóa chỗ kinh khủng. Tinh thần mấu kim các loại tương tự vật liệu tiểu cẩu dùng một đống lớn, còn có một ít là thần châu thời kỳ vật liệu, phẩm cấp khả năng cao hơn qua tinh thần mấu kim. thủ pháp của nàng cũng tương đối bạo lực, tay xoa tinh thần đều có thể, chỉ là xích sắt tự nhiên cũng là dùng man lực xoa đi ra. Lăng Vi chắt lưới nói, những tài liệu này nếu là cho ta dùng để rèn đúc chiến pháo, sợ là không ít hơn mười mấy khẩu, thế mà bị nàng vò thành đen như mực xích sắt. Lâm Phong không sai biệt lắm có thể tiếp nhận, gật đầu nói. Cho nên cái này chỉnh thể chính là đại thánh chiến thuyền, vậy chúng ta không phải không hí. Lăng Vi suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên là có hí, nàng mặc dù có thể dùng lực lượng tùy ý làm bậy, nhưng trung quy là có cực hạn, tinh thần thiết liên có thể xoa đi ra rất bình thường, nhưng thủ đoạn công kích nàng không thể được. Còn phải cân nhắc đại thánh yêu thú có nguyện ý hay không kéo xe. Lâm Phong nhắc nhở. Nàng miễn là còn sống một ngày, cái này đại thánh yêu thú cũng không dám gây chuyện, xích sắt cũng không phải dùng để giam cầm hắn, chẳng qua là người kéo xe công cụ. Lăng Vi nói ra. Nàng không ngừng dò xét tiểu cẩu cái gọi là chiến thuyền thực bị kinh diễm đến. Khả năng này là đại thánh chiến thuyền bên trong cực hạn truyền thuyết trong truyền thuyết, tiểu cẩu sở dĩ không thể làm ra thành phẩm, hẳn là bởi vì thủ đoạn công kích nguyên nhân. Dù sao nàng thân tàu có, động lực nguyên có, cái này đại thánh không có cách nào vận dụng thánh vực, nhưng là thân thể lực lượng cường đại, trong tinh không phi hành vạn niên đều được, tốc độ còn chưa hẳn bại bởi mặt khác đại thánh cao thủ, so với đốt tư nguyên thật có chỗ độc đáo. Nàng năm đó nếu là tinh thông trận pháp, không chừng liền có thể hoàn thành, đại thánh chiến thuyền lớn nhất chỗ khó ở chỗ tư nguyên tiêu hao, càng là cường đại lực lượng. Liền cần càng nhiều tài nguyên, đồng thời cũng cần càng nhiều không gian, mà không gian càng lớn chi phí cùng độ khó lại càng cao, nàng viên tinh thần này giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Chúng ta chỉ cần đi nhà khác đào một chút linh mạch nhét vào, để tứ sư tỷ vào chỗ chết bố trí trận pháp, ta nhét hắn mấy ngàn hơn vạn pháo đài đi vào, thiên chủ đến đều phải chết vỉnh lên. Chiến thuyền này quả thực không có thiên lý, mang theo sĩ dương thiên người khắp nơi mù lắc đều được. Hoàn toàn chính là một di động thành lũy. Tuy nói cái này tinh thần không có lưu lại quy tắc, nhưng trên thực tế là thần châu bộ phận hài cốt, tăng thêm là tiểu cẩu lấy tay xoa đi ra, so với bình thường đại hình tinh thần tiểu thế giới đều khủng bố. Mấu chốt ở chỗ, có lớn như vậy diện tích có thể làm được sự tình nhiều lắm. Khống chế lại cái này đại thánh, chúng ta liền có thể thêm ra một cái siêu cấp đại thánh chiến thuyền. Lăng Vi tâm động nói. Lâm Phong kinh ngạc nói, ngươi xác định, ta cảm thấy lắc lư tiểu đại lão tới kéo thuyền đều so khống chế một cách đại thánh đơn giản. Sĩ Dương Thiên bây giờ thủ đoạn bất quá là huyết khế phương diện đơn giản thủ đoạn, thật muốn dùng cách này đi khống chế đại thánh thực sợ hắn trái lại đem ngươi bọc vào. Lăng Vi suy nghĩ nói, cũng không phải không có cách nào, nơi này vật liệu là có sẵn. Luyện chế một đầu tỏa thần liên khống chế lại hắn thần hồn liền tốt. Lâm Phong trong lòng hơi động. Yêu tộc không an hiểu thần hồn, huống chi đầu này thảm hại hơn, cường đại nhất pháp tắc lực lượng cùng thánh vực bị trảm diệt, nhục thể bị khốn trụ còn bị đám người đánh thành cái dạng này, suy yếu đến trình độ này, muốn khống chế lại hắn chưa hẳn không thể, ngũ sư tỷ kỹ thuật cũng hoàn toàn có thể tín nhiệm. Lâm Nhược Vũ buồn bực nói. Vậy rốt cuộc là giết hay là không giết nha? Lâm Phong hô lớn. Không giết, nhưng cùng hắn tiếp tục rằng co, không nên để cho hắn thoát thân. Vừa nghĩ tới so tinh thần còn lớn hơn đại thánh yêu thú kéo lấy tinh thần trong tinh không vận chuyển, Lâm Phong trong lòng đắc ý. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu hai mắt cũng là song song phát sáng lên. Đại thánh tỏa kỵ. Cái này nhưng cùng tiểu đại lão không giống nhau, tiểu đại lão cưới ra ngoài tám thành sẽ bị người cười đến rụng răng, cái này đại thánh yêu thú không biết là cái gì chủng loại, mười phần uy vũ,